Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3228, Gót Sắt Tây Trinh, Kiếm Chỉ Huy Hoàng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2375, ngày 16 tháng 5 Phượng Hoàng Thánh Triều, tổng cộng 7 ức chiến binh, tại Phượng Hoàng Thánh Chủ tự mình xuất chinh phía dưới, về phía Tây Phương đi qua tiến lên Kiếm Chỉ Huy Hoàng Thánh Triều. Các đại cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bay ngang qua bầu trời thời điểm, nhưng phàm thấy người, đều nghe tin đã sợ mất mật, sợ vỡ mật. Chiến tộc Thiên Quân, Màn Di tộc Cự Nhân Quân, Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, Phượng Hoàng Thánh Triều Vương Bài Quân Đoàn, toàn bộ hiện thân. Một ngày này, trung đẳng tinh vực chấn động, có người từng cố ý đi tới qua Phượng Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Cuối cùng phát hiện, nơi đó đã biến thành một cái xác rỗng. Phượng Hoàng Thánh Triều. Đây không phải tại đe dọa, càng không phải là uy hiếp. Khiến người ta càng thêm khiếp sợ là, tại Phượng Hoàng Thánh Triều nhích người một khắc này. Bạch Hổ Thánh Triều, cũng là ngưng tụ binh lực, từ phương Tây đi đường vòng mà đi. Tục truyền, Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San tự mình hiện thân, trọn vẹn 800 triệu Bạch Hổ đại quân hoành không mà đến. Bọn hắn trải qua địa phương, gió lốc đều tới, lôi vũ nổ vang. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Dùng thần cấp dòng binh đoàn thân phận, liên hợp 6 cái cấp 7 dòng binh đoàn, 12 cái cấp 6 dòng binh đoàn, cùng với vượt qua 30 cấp 5 dòng binh đoàn, cùng vô số cấp 5 trở xuống dòng binh đoàn, theo phương Bắc ngưng tụ tới. Cộng lại, nhân số vượt qua 500 triệu, mà Thiên Đế Triều, lần nữa liên hợp Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Không Lưu Đế Triều, cùng với mặt khác vài tòa, từng khuất phục tại Phượng Hoàng Thánh Triều Gót Sắt phía dưới cấp thấp Đế Triều. Tổng cộng chiến binh, đồng dạng đạt đến 7 ức tả hữu, theo Nam Phương, như Hồng Lưu kéo tới. Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều có binh, Phượng Hoàng khẽ động, thiên hạ rung động. Cái kia một trận, bị vô số người cho rằng, ít nhất cũng sẽ phát sinh tại mấy chục năm, thậm chí là trăm năm về sau trung cực cuộc chiến. Lại là tại Phượng Hoàng Thánh Triều kéo theo phía dưới, sớm đến. Tổng cộng vượt qua 27 ức bình thường chiến binh. Cùng với vô số cường giả to lớn trận thế, khiến cho bốn phương réo vang, nhường bát phương biến sắc. Mà nên phải biết tin tức này thời điểm, coi như là Huy Hoàng Thánh Chủ, đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn thật sự là khó mà tin được, Phượng Hoàng Thánh Triều, lại ở hiện tại, liền mở ra này trung cực đại chiến. Đều không cần khúc nhạc dạo sao, chẳng lẽ ba đại Thánh Triều trước đó tổn thất, đã để Phượng Hoàng Thánh Triều, bành trướng đến loại trình độ này. Vẫn là nói, bọn hắn, liền thật sự có này loại tự tin, bất kể như thế nào, Phượng Hoàng Thánh Triều khởi xướng chiến tranh, trung quy vẫn là đến rồi. Huy Hoàng Thánh Triều, lập tức cho Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều truyền âm, khởi động khẩn cấp biện pháp. Trọn vẹn 3 tòa Thánh Triều toàn bộ binh lực, cùng với vượt qua 10 tòa Đế Triều bình thường chiến binh, cộng lại, tiếp cận 2 tỷ. Toàn bộ tại lúc này bắt đầu, theo 4 phương 8 hướng co vào. Mục đích làm Huy Hoàng Thánh Triều. Cùng một thời gian, ba đại Thánh Triều lại một lần nữa, mở ra giá trên trời, mời các phương tu sĩ gia nhập. Thế cục, tại đây một cái chớp mắt, khẩn trương muốn mạng. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2375, ngày 30 tháng 5. Trải qua tiếp cận nửa tháng truyền tống cùng đi vòng, Phượng Hoàng Thánh Triều, triệt để đến Huy Hoàng Thánh Triều đường biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, dùng Thanh Phong Dòng Binh Đoàn cầm đầu các đại dòng binh đoàn, cũng là vượt qua đủ loại rừng núi, cùng Phượng Hoàng Thánh Triều hội tụ. Mộ Tĩnh San truyền âm, nàng quả thật tự mình xuất chinh, đã đạt tới Huy Hoàng Thánh Triều Tây Phương đường biên giới. Chỉ có Ma Thiên Đế Triều nhóm thế lực muốn chậm một chút. Mà bọn hắn, cũng là xa nhất, nhưng coi như là dạng này, tại trạng vạng tối thời điểm. Đến từ Ma Thiên Đế chủ truyền âm, cũng là rơi vào Tô Hàn trong tai. Bọn hắn, đã đến Nam Phương đường biên giới, lại triệt để bày trận, đem chọn đầu đường biên giới, đều phong tỏa dâng lên. Tây Phương phần cuối, cùng Bạch Hổ Thánh Triều hội tụ. Phương Đông phần cuối, cùng Phượng Hoàng Thánh Triều hội tụ. Như đứng tại hư không, có thể xem đến phía dưới, vậy nhất định sẽ phát hiện. Toàn bộ Huy Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Đều đã bị 27 ức đại quân cho bao vây lại. Phượng Hoàng Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, Bạch Hổ Thánh Triều, cùng cùng với thanh phong dong binh đoàn chiến binh giáp giới, không lưu một tia khe hở. Vô số người hỏi chạy đến, mong muốn quan sát trận này kinh thiên náo nhiệt tu sĩ. Tất cả đều vì vậy mà thần hồn cự chiến. Này, liền là thánh triều ở giữa trung cực quyết đấu sao? Tại đã từng xem ra, cái kia đế triều ở giữa chiến đấu, liền đã có thể xưng đáng sợ. Tỷ như lúc trước thiên tinh đế triều, bị sụp đổ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn có thể lưu truyền đến nay. Mà giờ khắc này đâu, thiên tinh đế triều sụp đổ, cùng hiện tại so sánh, quả thực là không kịp một phần vạn a. Đêm khuya thời điểm, Thanh Phong đại đế, Mộ Tĩnh San, cùng với Ma Thiên đế chủ trong tay truyền âm tinh thạch, đều là truyền ra Tô Hàn thanh âm. Bọn hắn cố ý dung nhập tu vi lực lượng, có thể làm cho hết thảy mọi người đều nghe rõ ràng. Chư vị, ta là Phượng Hoàng Thánh Triều Thánh Chủ, Tô Hàn, lần này gót sắt xuất chinh, Tây Thượng Huy Hoàng Thánh Triều, thế tất yếu phân ra thắng bại. Từ đó trước đó, bản tôn có lẽ không biết các ngươi, càng là chưa từng gặp qua các ngươi. Tỷ như Thanh Phong Đại Đế mang tới những dòng binh đoàn kia, tỷ như Bạch Hồ Thánh Triều một các tướng lính cùng chiến binh, lại tỷ như các đại đế triều tinh nhuệ tu sĩ. Nhưng sau trận chiến này, bản tôn nhất định sẽ nhận biết các ngươi. Ba đại thánh triều, đứng lặng tại trung đẳng tinh vực vô số năm, tựa hồ từ tuyên cổ liền tồn tại, cho tới bây giờ sẽ không có bất luận cái gì dao động. Nhưng ta Tô Hàn, hết lần này tới lần khác không tin. Lão hổ răng lại cứng rắn, bản tôn cũng phải cấp nó toàn bộ đánh vỡ. Các ngươi nguyện vứt bỏ hết thảy, đi theo bản tôn, cùng nhau đánh xuống này giang sơn, vậy bản tôn cũng nhất định phải hứa các ngươi một tờ hứa hẹn. Lần này về sau, nhưng phàm lần này trợ giúp ta Phượng Hoàng Thánh Triều người, đều tới Phượng Hoàng Thánh Triều, nhận lấy 100 viên nguyên tố tinh thạch. Cho dù là chết, cũng có thể sớm cáo chi các ngươi thân thuộc bằng hữu, để bọn hắn mang theo tín vật của các ngươi đến đây nhận lấy. Bản tôn biết, các ngươi có thể đến đây, đều cũng không phải là bởi vì tiền tài, nhưng bản tôn có thể cho các ngươi, nhất định phải cho các ngươi. Các ngươi cầm mệnh tương bính, bản tôn không thể bỏ qua. Tiếp xuống đại chiến, sẽ là một trận, chân chân chính chính, oanh động trung đẳng tinh vực gợn sóng hành động vĩ đại. Các ngươi mỗi tên của một người, đều sẽ ghi vào sử sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là chết, có thể ít nhất, các ngươi từng vì Phượng Hoàng Thánh Triều, ra tay qua. Dùng hạng người vô danh, khiêu động Thánh Triều thân hình khổng lồ, các ngươi, đáng giá vì chính mình kiêu ngạo cùng tự hào. Giờ phút này, bản tôn cách không, cùng các ngươi đối ẩm một chén. Ngày mai, chúng ta phát động gió lốc, xoạt, ở đây dứt lời dưới nháy mắt, Tô Hàn cái kia cầm lấy chén rượu hư ảo thân ảnh, tựa như rượu dương, hiện lên ở vô số người trong mắt. Này một cái chớp mắt, hết thảy chiến binh, tất cả đều thân thể rung mạnh. Bọn hắn đồng thời nâng lên chén rượu trong tay, cùng Tô Hàn cùng nhau, đối ẩm mà xuống. Sau đó, 27 ức chén rượu, ném về không biết phương nào. Tô Hàn thân ảnh biến mất, rung động đến tâm can, thánh âm vẫn còn. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, không biết là ai, bắt đầu trước gào thét. Dẫn động gió lốc, quanh quẩn bốn phương, Tô Hàn cho bọn hắn, ưng thuận hứa hẹn, 100 viên nguyên tố tinh thạch, liền là 160 triệu tiên tinh. Đối với cái kia 27 ức bình thường chiến binh tôi nói, thật chính là con số thiên văn của cải. Đương nhiên, bọn hắn cũng xác thực không phải là vì tiền tới. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Hàn này loại hứa hẹn, có thể cho bọn hắn càng lớn lòng tin. PS, phục các ngươi đám này dụng lông, tách ra phát cùng hợp lại cùng nhau phát, không đều là giống nhau sao? Vì sao hợp lại cùng nhau phát, đặt mua liền thiếu đi rồi? Muội, vẫn là như trước kia một dạng đi, 2000 chữ một chương. Đây là hôm nay cuối cùng một chương, đồng thời cũng nói một chút, cuối cùng đại chiến, thật muốn mở ra, sẽ không lại nữa. Người nào mắng nữa ta, người đó là dụng lông, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.